mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 66 Sắc Đảm Bao Thiên. Lưu Hạo Cường tuy rằng là cười cùng bọn họ chào hỏi, nhưng trên thực tế lại là khí thế toàn bộ khai hòa. Bị hắn ôm vào trong ngực, hai nữ nhân đứng mũi chịu sào, cả người run rẩy lên. Ba cấp sơ giai dị năng giả uy áp đủ để cho bất luận cái gì cấp thấp dị năng giả né xa ba thước. Huống chi này hai nữ nhân chỉ là người thường đâu, thực hiển nhiên Lưu Hạo Cường là cố ý phóng ra uy áp tới thử thực lực của bọn họ. Tới thời điểm Mã Siêu cũng đã nói qua, Lưu Hạo Cường là một cái trời sinh tính đa nghi người. Tuyệt đối sẽ không làm thực lực cao hơn chính mình người gần người. Nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đến như vậy một tay, đối mặt như thế mạnh mẽ tràn ngập ác ý. Cùng sắc bén uy áp, làm đồng dạng thân là người thường Tề Hành lập tức sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải Tề Nhạc duỗi tay đỡ hắn, chỉ sợ ngay cả đều không đứng được. Mã Siêu cùng Đồng Kiến Hoa cứ việc đã là nhị cấp cao giai dị năng giả, còn là ở như vậy mạnh mẽ khí thế hạ như cũ thay đổi sắc mặt. Bởi vì bọn họ biểu hiện, còn lại bốn người lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ hẳn là sắm vai nhân vật. Lục Văn Ngạn ôm chặt Đường Ngọc, làm hắn đem mặt chôn ở chính mình trong lòng ngực, tiểu hài tử cũng sẽ không diễn kịch, bởi vậy tương đối dễ dàng né qua Lưu Hạo Cường tai mắt. Đến nỗi chính hắn cũng học kia hai nữ nhân giống nhau hơi hơi run rẩy thân mình. Đáng tiếc quá mức cố tình nhìn có điểm giả, Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc có nghĩ thầm trang suy yếu. Nhưng rốt cuộc không phải cố làm ra vẻ tính cách, vì thế cuối cùng chỉ có thể gắt gao mà nhíu mày. Thân thể cứng đờ lợi hại, Tề Hành, Mã Siêu bọn họ bốn cái bao gồm Đường Ngọc ở bên trong đều là bản sắc biểu diễn. Cùng bọn họ so sánh với Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc kỹ thuật diễn liền có vẻ quá sức sẹo một ít. Tề Hành bọn người nhịn không được vì bọn họ đổ mồ hôi, há liêu Lưu Hạo Cường đột nhiên thu uy áp. Cười lớn xin lỗi, ngượng ngùng, ta một cao hứng liền dễ dàng vong hình, thiếu chút nữa đã quên thu liễm khí thế. Thật là xin lỗi, dọa hư hai vị tiểu mỹ nhân đi, tiểu mỹ nhân. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Mã Siêu lịch sự văn nhã mang cái mắt kính, nhưng nhiều nhất cũng chính là tính thanh tuấn thôi. Đồng Kiến Hoa vóc dáng thấp bé, tướng mạo bình thường, Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc tuy rằng lớn lên thập phần anh tuấn, nhưng trên người lệ khí rất nặng, không cần phóng thích uy áp cũng vừa thấy chính là không hảo trêu chọc. Cùng mỹ nhân tuyệt đối không dính dáng. Sáu người bên trong thật sự có thể bị xưng là mỹ nhân. Chỉ sợ chỉ có Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn, bọn họ hai cái đều là ôn nhuận như ngọc loại hình. Làm người nhìn liền cảm thấy thoải mái, đặc biệt là Lục Văn Ngạn, mặt như quan ngọc, tuần mỹ văn nhã, khí chất phi phàm mơ siêu, cứ việc bọn họ dáng người thon dài mà đĩnh bạt. Không có một tia nữ khí, nhưng xem ở nào đó có đặc thù đam mê người trong mắt. Chính là cực phẩm mỹ nhân, huống chi Lưu Hạo Cường nói chuyện khẩu khí mang theo một cổ tử rõ ràng đáng khinh cùng khinh bạc ý. Vị, trong mắt xích quả quả sao càng là chút nào không thêm che giấu. Cái này làm cho Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn thập phần phẫn nộ, so với bọn hắn càng thêm phẫn nộ gấp. Trăm lần người là Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc, Sở Tử Khiên thích Lục Văn Ngạn, đem hắn trở thành chính mình trong mắt giống nhau quý trọng. Chưa bao giờ từng đối hắn ôm như vậy dơ bẩn tâm tư. Tề Nhạc cùng Tề Hành từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, nhìn người trong lòng cùng tình như thủ túc đệ đệ bị người như vậy ý nhìn. Bọn họ liền giết chết người này tâm đều có, Mã Siêu cùng Đồng Kiến Hoa bởi vì khoảng cách gần quan hệ, đã cảm giác được bên cạnh bốn người trên người phát ra nùng liệt sát khí. Trên trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi này Lưu Hạo Cường khẳng định là sắc đẹp mê hoặc đôi mắt, cho nên mới không chú ý tới bọn họ sức sẹo kỹ thuật diễn. Lấy Lục Văn Ngạn, Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc mấy người thực lực, giết chết Lưu Hạo Cường căn bản là một giây sự tình. Nhưng bọn họ hiện tại rốt cuộc ở Lưu Hạo Cường địa bàn thương. Nếu là tùy tiện động thủ nháo ra động tĩnh gì, chỉ sợ bọn họ liền không có biện pháp tồn tại rời đi căn cứ này, ha ha. Lưu ca ngươi nói đùa, này vài vị tiểu huynh đệ nhưng đều là hàng thật giá thật đại nam nhân. Nơi nào nói được với cái gì mỹ nhân đâu. Ha ha, đều đứng làm gì, ngồi, mau ngồi a. Lưu Hạo Cường cũng không có tiếp cha. Mà là cười tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Một đôi sắc mị mị đôi mắt, vẫn luôn dính ở Tề Hành cùng Lục Văn Ngạn trên người. Lưu Hạo Cường là cái nhiều lần phạm tội. Hơn 40 trong năm xuất nhập ngục giam mấy lần. Năm trước bên ngoài phạm phải đại án. Lúc này mới bị phán tử hình. Có thể nói hắn cả đời này, có nửa đời người đều là lại trong ngục giam vượt qua. Mà nhất thiếu chính là nữ nhân, cho nên Lưu Hạo Cường cũng cùng khác phạm nhân giống nhau. Đa số thời điểm đều thích tìm nam nhân giải quyết một chút sinh lý nhu cầu. Nhưng Lưu Hạo Cường yêu thích càng vì đặc thù. Hắn không thích cái loại này nam sinh nữ tướng. Chỉ biết dựa bề ngoài diêu mông đòn ý nói hùa chính mình thanh tú tiểu nam sinh. Mà là cái loại này trong xương cốt có ngạo khí tuấn mỹ nam tử, nói câu thật sự lời nói. Nữ nhân tư vị thật sự không thể so nam nhân hảo bao nhiêu. So sánh với chỉ biết thét chói tai khóc thút thít nữ nhân. Hắn càng thích xem nam nhân ở chính mình dưới thân phẫn nộ tuyệt vọng bộ dáng, vừa lúc Tề Hành cùng. Lục Văn Ngạn chính là hắn thích loại hình, bọn họ hai người trên người đều có một loại ôn nhuận như ngọc khí chất. Nhưng lại rõ ràng cũng không tựa mặt ngoài như vậy vô hại. Ánh mắt kiên định không sợ, nội tâm tất nhiên là thập phần kiên cường. Người như vậy một khi đè ở dưới thân, là mơ siêu lên nhất định thập phần hăng hái. Hơn nữa bọn họ chỉ là hai cái người thường. Người thường đối với Lưu Hạo Cường tới nói là dễ dàng nhất xoa tròn bóp dẹp. Huống chi bọn họ còn mang theo cái hai tử. Đứa nhỏ này tựa hồ cùng trong đó một cái mỹ nhân đặc biệt thân cận. Nếu bắt được cái này tiểu hài tử, không sợ hắn không phải phạm. Tuy rằng bọn họ là Hoàng Hán người, Lưu Hạo Cường cũng cố kỵ Hoàng Hán mặt mũi. Nhưng Hoàng Hán lúc này rốt cuộc ngoài tầm tay với Mã Siêu cùng Đồng Kiến Hoa bọn họ hai cái hắn căn bản không xem ở trong mắt. Nhưng thật ra kia hai cái lạ mặt khốc ca tựa hồ có chút khó giải quyết. Bất quá thực lực rốt cuộc đặt ở nơi đó, bọn họ hai cái cũng nhiều nhất chính là nhị cấp dị năng giả thôi. Liền tính bọn họ bốn cái cùng nhau thương, hắn cũng không có gì để lo lắng, khó được coi trọng hai cái hợp ý, nói cái gì cũng muốn lưu lại nếm thử hương vị, cùng lắm thì đến lúc đó nhiều cấp Hoàng Hán điểm bồi. Thường, Hoàng Hán kia 13 la hán hắn đều gặp qua. Này mấy cái sinh gương mặt nhất định là mới gia nhập tân nhân. Hoàng Hán đối bọn họ khẳng định không cỡ nào thâm cảm tình. Hắn có tin tưởng bãi bình chuyện này. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành áp lực sắp bạo biểu tức giận. Cắn răng ngồi ở ly Lưu Hạo Cường xa nhất trên sofa. Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc ngồi ở bọn họ phía trước. Cố tình nghiêng người ngăn trở Lưu Hạo Cường tràn ngập tà niệm ánh mắt, Lưu Hạo Cường sắc mặt có một cái chớp mắt âm trầm, nhưng vẫn là thực mau điều chỉnh lại đây, cười hỏi, lão Mã, các ngươi không phải mới đến quá, như thế nào lại tới nữa? Lưu ca, ngươi cũng biết chúng ta kia tình huống, gần nhất lại tới nữa mấy cái huynh đệ, một đoàn đại lão gia, điểm này ăn nhưng không mấy ngày đã bị tiêu hao hết sao? Lần này còn phải phiền toái ngươi, Mã Siêu nói liền lấy ra trang tinh hạch túi, Lưu Hạo Cường tiếp. Nhận túi, mở ra lúc sau nhìn đến mấy cái nhị cấp tinh hạch. Đôi mắt lập tức sáng lên, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Hắn cười lớn nói, một câu sự tình, lão Mã ngươi tới quá là lúc, mấy ngày nay ta vừa lúc đột phá, có này mấy cái nhị cấp tinh hạch. Ta dị năng cấp bậc thực mau là có thể tới ba cấp trung giai, Mã Siêu nghe vậy tươi cười cứng đờ. Lấy hắn thông minh, hắn nơi nào nghe không hiểu Lưu Hạo Cường là cố ý để lộ ra tới hắn sắp thăng cấp tin tức. Liền vì cho bọn hắn một cái giao oai phủ đầu. Xem ra này Lưu Hạo Cường thật đúng là chính là động cái gì không nên động tâm tư, bất quá Mã Siêu. Tâm tình lại thực mau bình tĩnh xuống dưới. liền tính Lưu Hạo Cường tới rồi ba cấp trung giai thì thế nào? Lục Văn Ngạn bọn họ chính là ba cái ba cấp trung giai. Hơn nữa thực lực cường đến không thể tưởng tượng, ba người đồng loạt ra tay, Lưu Hạo Cường căn bản không có mạng sống cơ hội, huống chi từ Tề Hành lấy ra kháng virus vaccine phòng bệnh lúc sau. Lại dễ dàng mà ưng thuận muốn tiêu diệt Kim Hoa căn cứ lời hứa sau. Bọn họ liền biết Tề Hành bối cảnh nhất định rất sâu. Người như vậy quyết không phải Lưu Hạo Cường có thể mơ ước. Lưu Hạo Cường sở dĩ ở đối bọn họ động oai tâm tư lúc sau còn có thể ngồi ở chỗ này hô hấp. Tất cả đều là bởi vì bọn họ không nghĩ rút dây động rừng, nếu Lưu Hạo Cường thế nào cũng phải một lòng tìm chết nói. Mã Siêu bọn họ cũng sẽ không ngăn, hắn cũng thật sự xem tên cặn bã này thực không vừa mắt, Lưu Hạo Cường căn bản không biết hắn đối. Diện ngồi sáu cá nhân đã đối hắn động sát khí, hắn còn đắm chìm ở chính mình ý nhìn ra hình ảnh chung kia thật đúng là chúc mừng Lưu ca, Mã Siêu. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lưu Hạo Cường nghe thấy Mã Siêu nói. Lúc này mới từ hàn ý nhìn trung tỉnh táo lại, hào thuyết hào thuyết. Các ngươi muốn đồ vật ta lập tức làm người chuẩn bị chuẩn bị. Bất quá mấy ngày nay chúng ta này tới người quá nhiều. Nhân thủ không quá đủ, khả năng đến chờ một chút. Lưu Hạo Cường không đợi Mã Siêu đáp lời lại tiếp tục nói. Các ngươi một đường lại đây cũng vất vả, không bằng ở ta này ăn đốn cơm xoàng đi, nói chuyện khi... Lưu Hạo Cường không giấu vết phóng thích nhất định uy áp. Hiển nhiên là không dung bọn họ cự tuyệt, Mã Siêu khó xử nhìn về phía Sở Tử Khiên bọn họ. Hắn biết Lưu Hạo Cường cái này tôn tử khẳng định bất an hào tâm. Nhưng lại không có gì lý do cự tuyệt hắn đề nghị, vậy phiền toái Lưu ca, Sở Tử Khiên ngoài dự đoán. Mở miệng trả lời. Chỉ là nói chuyện ngữ khí như thế nào nghe như thế nào có một cổ nghiến răng nghiến lợi hương. Vị, Lưu Hạo Cường chỉ đem này coi như hắn tính cách cho phép. Cũng không để ý, lòng tràn đầy đều là vì hai vị tiểu mỹ nhân muốn lưu lại bồi hắn dùng cơm mà cảm thấy cao. Hứng, hắn lập tức đẩy đẩy kia hai cái vừa rồi còn bị hắn ôm vào trong ngực nữ nhân. Làm các nàng đi xuống chuẩn bị đồ ăn. Đồng thời nhỏ giọng ở một người bên tai dặn dò cái gì? Kia nữ nhân co rúm lại một chút, ánh mắt không tự chủ được mà chiều Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành phương hướng nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ, Lưu Hạo Cường động tác nhỏ biểu hiện như thế rõ ràng. Làm Lục Văn Ngạn bọn họ mấy cái muốn giả dạng làm không biết cũng không được. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết một hồi cái gọi là dùng cơm nhất định là một đốn hồng môn yến. Lục Văn Ngạn cơ hồ đều phải bị hắn cấp khí cười. Như vậy cái sắc đảm bao thiên mãng phu, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Tề Hành cũng cảm thấy kế hoạch của hắn tựa hồ cần thiết thay đổi một chút. Một đường tiến vào, căn cứ này căn bản không có hắn tưởng tượng như vậy kiên cố không phá vỡ nổi. Bên ngoài tuy rằng có trạm canh gác tháp, nhưng này đó đám ô hợp xạ kích chính xác như thế nào có thể cùng chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Tay súng bắn tỉa so sánh với, huống chi bọn họ quản lý rời rạc, nhân viên hỗn tạp, nếu thật sự bị buộc bất đắc dĩ nói, bọn họ có thể trực tiếp giết Lưu Hạo Cường, cũng chế tạo một chút hỗn loạn, một khi không có dẫn đầu, khẳng định sẽ rắn mất đầu loạn thành một đoàn. Đến lúc đó nhân cơ hội mở một đường máu rời đi cũng không có như vậy khó, tác giả có lời muốn. Nói, o ngày hôm qua chương không thể hiểu được bị khóa, hôm nay phải cẩn thận một chút tương đương Lưu Hạo Cường hành vi nói cho chúng ta. Không tìm đường chết sẽ không chết gì đó, thật là lời lẽ chỉ lý a tương đương, hết chương.